Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 894 Trùng Hoàng không người vệ. Ngươi cái rác rưởi, Diễm Hoàng ta có thể đánh, nhưng là ngươi không được. Daisy xác thật bị U có thể chó săn hút đi không ít năng lượng. Bất quá đối phương sai phán hai bên thực lực, hắn hoàn toàn không biết Daisy cất giấu thật lớn năng lượng. Thân thể mặt ngoài về điểm này năng lượng đối nàng tới nói cũng chính là chín châu mất sợi lông. Trình độ, cánh tay bị Daisy bắt lấy. Lôi Văn Nạp Tư còn không có nghĩ thông suốt này trung gian nguyên do. Đã bị một cổ mạnh mẽ đến không cách nào hình dung thật lớn lực lượng kéo túm. Hoảng hốt gian nhìn thấy một phen màu bạc chiến trùy đối với hắn đầu tạp xuống dưới. Lúc sau liền cái gì cũng không biết, Daisy nắm lên phía sau binh lính đưa qua lao. Một thương một cái, đem chuẩn bị chạy trốn U có thể chó săn toàn bộ đóng đinh trên mặt đất. Lúc sau đá phiên Lôi Văn Nạp Tư thi thể, cầm đao nơi tay, nằm ngang hết thảy. Nhắc tới Lôi Văn Nạp Tư đã trở nên huyết nhục mơ hồ đầu, nàng hô to một tiếng. Kri nhân, tiến công, nguyên bản chính là có tổ chức đánh vô tổ chức. Lại có máy móc binh lính đỉnh ở phía trước. Hiện tại nhà mình quan chỉ huy lại chém giết địch nhân đại tướng. Kri binh lính thật sự không biết bên ta còn có cái gì đánh không thắng lý do. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng, điên cuồng dũng đi lên, chiến đấu rằng co gần một ngày. Tây Ren hai hào hành tinh bị thuận lợi đoạt lại. Daisy làm hành tinh phòng ngự hệ thống một lần nữa tiếp nhập Kri tổng Internet thời điểm dẫn phát. Phía sau nguyên lão viện một trận hoan hô. Đừng động cuối cùng thắng bại như thế nào. Một cái cơ sở cuối cùng đánh hạ tới, nàng bên này đại hoạch toàn thắng. Nhưng là truy săn giả khoa kéo tư gặp đại phiền toái, trăm người vệ hấp tấp gian tụ tập ở bên nhau. Bọn họ đảo không phải cái gì trung thành và tận tâm hạng người. Vừa vặn hãm trùng tộc vây quanh giữa. Vì tự cứu, mấy cái có tinh thần lực dị năng ra hỏa đồng loạt ra tay. Phí một phen công phu cuối cùng giúp trùng hoàng khôi phục ý thức. Đầu chọc ca cuối cùng thọc kia vài cái làm hắn bị trọng thương. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, gặp tinh thần cùng thân thể thượng song trọng đả kích. Trùng hoàng làm phụ không gian vương giả vẫn như cũ kiên cường mà còn sống, tự thân đã không có sức. Lực chiến đấu, đáng tin cậy cứng cỏi thần kinh. Trùng hoàng vẫn là bắt đầu thu nạp sâu quyền khống chế. Tìm được chính mình mấy cái đại tướng bắt đầu tổ chức phản kích, truy săn giả khoa kéo tư bị đánh. Cái trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới năm bè bảy mảng sâu sẽ mai phục lên đánh đánh lén. Ở đây Di mang theo đại quân tới chi viện hắn thời điểm. Cái này làn da hơi hắc ri nhân chính đầy miệng mạo huyết nằm trên mặt đất thở dốc, người xác thật. Không thích hợp mang binh, nàng bỏ đá xuống giếng, lại cho đối phương một kích. Này một câu cơ hồ chém đứt truy săn giả khoa kéo tư chuẩn bị từ cảnh sát hệ thống chuyển tới quân. Đội hệ thống sở hữu hy vọng ở một cái hết thảy vì quân đội phục vụ đế quốc nói người này sẽ không mang binh, cơ bản liền chặt đứt hắn tiền đồ, khoa kéo tư thật không có cái gì khó chịu cảm xúc. Thắng bại vừa xem hiểu ngay, Daisy ở trong quân đội không hề căn cơ, nhưng là có thể mang đội bắt lấy hai hào hành tinh. Mà hắn là Ronan lão minh hữu, hiện tại đánh đến cùng phân giống nhau, chết trận binh lính vô số, chính mình còn thân bị trọng thương. Này đó chính là chứng cứ rõ ràng, ai hành, ai không được, binh lính nhất rõ ràng, binh lính nguyện ý đi theo có thể mang cho bọn họ thắng lợi thống soái. Nhìn phía chính mình tổn binh hao tướng, hắn cũng cảm thấy có lẽ chính mình không thích hợp mang binh đánh giặc. Về sau vẫn là hồi cảnh sát hệ thống đi, Daisy thống hợp bại binh. Tiếp tục đối với trùng hoàng khởi xướng đánh sâu vào, trăm người vệ thực mau liền phát hiện thân ảnh của nàng. Đã từng bọn họ chủng tộc có lẽ cũng huy hoàng quá. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ là phụ không gian người sống sót. Nhóm người này thành phần cực tạp. Có máy móc sinh mệnh, có huyết nhục sinh mệnh. Còn có một ít kỳ kỳ quái quái sinh mệnh thể, đơn độc lôi ra một cái đều không thứ với Gladiator đế. Quốc hộ vệ đội, khoa kéo tư đơn đả độc đấu khả năng có thể thắng. Nhưng là 3 năm cái cùng nhau vây công hắn liền không được. phía trước chiến đấu hắn bị 11 vị trăm người vệ đánh đến trọng thương hộc máu, tìm chết. Daisy một chùy tạp đã chết một cái giống thằn lằn nhân giống nhau gia hỏa. Gia hỏa này có điểm ẩn hình năng lực. Lén lút rõ ràng chính là tưởng đánh lén. Nhưng hắn ẩn hình năng lực ở Daisy trong mắt giống tiểu hài tử giống nhau ấu trĩ, đau tới. Nàng đánh chết đối thủ. Lúc sau về phía sau mặt duỗi tay. Hiện giờ đầy mặt sùng bái nhìn nàng, quy binh lính lập tức đem trường đao đưa qua đi. Đây là một cái. Daisy một đao cắt ngang đem thằn lằn nhân đầu chặt bỏ tới. Giống như lơ đãng mà tùy tay ném xuống, tìm chết. Nàng lại một cây búa tạp đã chết một cái tránh ở ngầm. Cả người phát tím, giống cục đá giống nhau sinh mệnh thể, đau tới. Ngắm Rockman nhìn hai mắt, thật sự là nàng cũng không biết ra hỏa này thân thể mặt trên cái kia đồ vật có phải hay không đâu. Hai giây sau, giơ tay chém xuống, quản như vậy nhiều làm gì? Chém lại nói, tìm chết, đau tới, tìm chết. Đau tới, bằng nàng chân thật thực lực đánh cái này cái gọi là trăm người vệ hoàn toàn là nghiền ác, 100 người cùng nhau thượng đều không sợ, huống chi là một mình đấu. Nhưng nàng vì biểu hiện chính mình dũng cảm không sợ, mỗi lần sử dụng thực lực đều cùng đối phương không sai biệt lắm. Phía sau binh lính xem đến nhiệt huyết trào dâng, cho nàng đệ đao cùng sách theo địch nhân đầu binh lính đều kích động hỏng rồi. Hiện tại vì nàng chết đều nguyện ý, một đường thế như phách trúc. Vì xây dựng ra tốt đẹp hiệu quả, thực lực nhược nhất chiêu giết chết, thực lực cường làm bộ đánh hai chiêu. Nàng tựa như Celestial hạ phàm giống nhau duệ không thể đương. Duy nhất có thể xem như phiền toái chính là địch nhân tạo hình quá nhiều quá tạp. Rất nhiều sinh mệnh thể cũng nhìn không ra đầu ở đâu. Gia hỏa này có đầu sao? Nàng một cây búa đem một cái giống Sly sinh mệnh thể đánh thành một bãi bùn lầy. Tưởng quản phía sau binh lính muốn đao, nhưng là nhìn đầy đất bùn lầy, nhất thời có điểm do dự, ha ha. Bọn lính cười vang, nàng cũng nở nụ cười, giết nàng. Cùng nhau thượng, trăm người vệ rốt cuộc từ bỏ một mình đấu. Chuẩn bị chơi quần ẩu, bọn họ nhìn ra Daisy là cái dẫn đầu. Tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, một mình đấu không được. Chúng ta thượng hai cái toàn đã chết. Lúc sau thượng ba cái, bốn cái, năm cái, một đống người trợn tròn mắt. Rõ ràng Daisy thoạt nhìn liền so với bọn hắn cường một chút. Nhưng nhiều nhất một lần lên rồi 15 cái cũng không đem nàng bắt lấy. Trăm người vệ thương vong thực mau quá nửa, dư lại nhân thủ đã không đến 40. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngu xuẩn, nàng, trùng hoàng cách màn hình thấy được một màn này. Tức giận đến thẳng dậm chân. Này đó tinh nhuệ thu nạp lên nhưng không dễ dàng. Hiện giờ bị chết không hề giá trị. Hắn cùng Daisy cảnh giới trình độ đều không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đại cục trưởng che giấu thực lực. Hắn tưởng vạch trần sự thật này. Nhưng Daisy như thế nào sẽ làm hắn nói nhiều? Tựa như thực chất tinh thần lực giống một quả mũi tên nhọn giống nhau. Cách không đâm thẳng trùng hoàng đại não, trạng thái bình thường trùng hoàng không sợ loại này chiêu. Số, nhưng hiện tại trên người mang thương, còn ở nỗ lực kiềm chế trùng tộc thống trị ấn ký. Lại đối mặt loại này tinh thần lực đâm mạnh liền có điểm khiêng không được, Daisy một chân đá bay. Một cái nửa máy móc sinh mệnh thể. Lúc sau giơ lên chiến chùy đối với trùng hoàng phương hướng liền giết qua đi, mấy vạn thân vệ làm. Nàng hộ quân, trong lúc nhất thời sĩ khí đại thịnh, mỗi người phấn đấu quên mình đi phía trước hướng. Trải rộng tinh cầu mấy trăm vạn đại quân cũng bắt đầu dựa theo dự thiết mệnh lệnh thanh trước phân. Tán trùng tộc, cửu thiên thần hoàng, hết chương.